Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 416, lệnh bài. Ta nói, các ngươi chơi đủ chưa? Tần Sương không nhịn được tiện tay chộp tới một thanh kiếm, đôm đốp. Một tiếng thanh kiếm kia lên tiếng mà đứt. Trong kiếm trận một người đệ tử đau lòng hét thảm một tiếng, liền miệng phun máu tươi, vựng quyết đi qua. Tiếp đó, cũng là Tần Sương đại hiển thần uy thời điểm, chỉ thấy Tần Sương tay trái một chi kiếm, tay phải một thanh kiếm, kiếm nhất tới tay, cũng là bẻ gãy, quả thực không có áp lực chút nào. Cái này một biểu diễn cho Thiên Kiếm Thánh Viện người nhìn hoa mắt, đồng thời tâm đau muốn chết, đã không ngừng có một người thổ huyết vựng quyết. Đáng tiếc a, những thứ này kiếm tại Thiên Kiếm Học Viện đều là những đệ tử này tân tân khổ khổ tích lũy điểm, cống hiến chậm rãi tích lũy đi ra. Đáng thương uổng phí lâu như vậy, kết quả là chỉ là một thanh kiếm gãy. Ngươi, ngươi, ngươi, Thiên Kiếm Thánh Viện đại sư huynh khí cấp công tâm, trong miệng thốt ra mấy cái mơ hồ không rõ âm, liền quất ra trên lưng bị Tần Sương nhìn trúng cái kia một thanh trường kiếm. Xem kiếm, Tần Sương liếc đầu nhìn qua, chỉ thấy cái kia dài 7 thước trường kiếm hướng về chính mình tuấn lãng như đào hoa đồng dạng khuôn mặt bay tới, trong miệng hô to một tiếng: Đậu phộng, đừng đánh mặt. Thiên Kiếm Thánh Viện đại sư huynh ngoảnh mặt làm ngơ, trường kiếm vẫn như cũ, giữa không trung còn mang theo mấy sợi kiếm ảnh, xem ra rất là có khí thế. Keng, mũi kiếm đả kích tại Tần Sương trên mặt, phát ra một tiếng giống như sắt thép thanh âm. Rất nhiều ngày Kiếm Thánh Viện đệ tử bưng kín lỗ tai, thanh âm này quá chói tai. Bất quá ánh mắt của bọn hắn vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Tần Sương cùng đại sư huynh của bọn hắn chiến đấu tình cảnh. Tần Sương tại mũi kiếm tiếp xúc đến trên mặt hắn thời điểm, cả người đều bạo nộ rồi. Người quá phận, chỉ là Tần Sương mảy may không nghĩ tới, đến cùng là ai đánh trước kiếp ai vậy? Đại sư huynh sững sờ, vội vàng thu hồi kiếm dự định chạy trốn. Thế mà một cái tay lại kéo lại chân của hắn, cứ thế mà đem hắn túm trở về. Ầm, đại sư huynh thân thể bị ngã ầm ầm trên mặt đất. Cái kia tuấn tú khuôn mặt kém một chút thay đổi hình. Phanh, Tần Sương lại là đem hắn hướng trên trời quăng ra. Chính tại rơi xuống, đại sư huynh trong lòng vui vẻ, đó là cái chạy trốn cơ hội tốt. Kết quả, Tần Sương ngồi xổm mặt đất nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy tới, dẫm lên đại sư huynh phía sau lưng liền bắt đầu hạ lạc. Đại sư huynh lại là trùng điệp bị Tần Sương dẫm lên ném xuống đất, ngã cái chụp ếch. Thiên Kiếm Thánh Viện người bên kia nhìn lấy chính mình đại sư huynh bị đánh thành dạng này, lại không một cái dám mở miệng hoặc là giúp đỡ. Chân thực thoái hóa đạo đức a. Tần Sương đá một cái bay ra ngoài ngất bên trong đại sư huynh. Nhìn lấy cái kia một đám sợ hãi Thiên Kiếm Thánh Viện đệ tử, cái kia làm chính sự a, nhanh điểm, đem các ngươi trên thân đáng tiền đều gọi giao ra. Tần Sương đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Thiên Kiếm Thánh Viện đệ tử đều dọa cho phát sợ. Có người ngoan ngoãn móc ra nhẫn chữ vật, chờ đợi lấy Tần Sương sủng hạnh, mà có người lại len lén đem nhẫn chữ vật giấu ở địa phương bí ẩn, chỉ xuất ra một ít linh thạch. Tần Sương nguyên một đám tới bắt, cơ hồ mỗi người đều có 1 đến 2 khối thượng phẩm linh thạch. Để Tần Sương không thể không cảm thán, những ngày này Kiếm Thánh Viện đệ tử thật là biết tích lũy, đều làm lợi tiểu gia ta. Nhìn lấy những người kia đau lòng biểu lộ, Tần Sương không biết tại sao, đáy lòng thế mà dâng lên một cỗ khoái cảm. Mẹ nó, vì cái gì như thế thoải mái? Thu hoạch được đồ vật thượng phẩm linh thạch, thêm 5.000 điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được đồ vật thần phẩm kim sang dược, thêm 10.000 điểm kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, trong đầu truyền ra hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Tần Sương sững sờ ngay tại chỗ, cướp bóc thế mà còn có thể thêm điểm kinh nghiệm, đây không phải quá sung sướng? Tới tới tới, tất cả mọi người khác giấu, ta sẽ đối xử tử tế mọi người đồ vật, các ngươi yên tâm. Tần Sương một bên lấy đồ vật, một bên trong miệng nói ra, giống như là cho người ta ăn định tâm hoàn một dạng. Có thể cái này cái nào là định tâm hoàn, rõ ràng cũng là xích trần chuồng độc dược a. Cái kia một số đem nhẫn chữ vật giấu nghiêm nghiêm thật thật. Không có gì hơn đều đi cùng đại sư huynh của bọn hắn đồng bọn. Một hàng kia nằm dạp trên mặt đất bất tỉnh đi. Cũng là giấu đồ. Tiếp xuống người. Phần lớn biết điều. Đều ngoan ngoãn đem nhẫn chữ vật phía trên giao lên. Không dám ngôn ngữ. Đợi Tần Sương vơ vét xong. Ném qua đến một cái trống không nhẫn chữ vật. Có lúc vận khí tốt. Còn có thể còn lại một hai khối hạ cấp hạ phẩm linh thạch. Vậy coi như là đãi ngộ tốt nhất. Đi ngang qua nam tử tóc vàng thời điểm. Tần Sương vỗ vỗ nam tử tóc vàng mặt. Nói câu. Ngoan. Sau đó liền lại đi vơ vét tiếp theo người. Tại đi vào một cái vóc người nhỏ gầy. Xem ra rất bình thường đệ tử trước mặt. Tần Sương vẫn như cũ là cái kia một bộ. Duỗi ra một cái tay. Ý là. Ngoan ngoãn đem nhẫn chữ vật giao ra. Cái kia nhỏ gầy đệ tử run run rẩy rẩy vươn một cái tay nhỏ. Trên tay hắn, nắm một cái cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm nhẫn chữ vật. Lúc này thời điểm có người xin tha cho hắn. Đạo hữu, buông tha tiểu sư đệ đi. Hắn xưa nay trong nhà bần hàn. Thực sự không có cái gì có thể nhập đạo bạn pháp nhãn đồ vật. Tần Sương liếc nhìn cái kia gầy. Nhỏ nhỏ sư đệ. Xem ra đích thật là dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Mà trên tay hắn cái kia không có mai hoàng cấp hạ phẩm giới chỉ. Quả thực cấp quá thấp. Trong đó không gian chữ vật. Chỉ sợ còn không bỏ xuống được Tần Sương hai bộ quần áo. Hạ cấp nhẫn chữ vật cũng xác thực hạ cấp. Tần Sương căn bản không dùng tập trung tinh thần lực tiến vào giới chỉ. Chẳng qua là một chút thả ra điểm tinh thần lực. Tinh thần lực liền dễ như trở bàn tay tiến nhập chiếc nhẫn chữ vật kia. Vừa muốn đi Tần Sương cước bộ chính là trì trệ. Chậm rãi quay đầu. Nhìn lấy cái kia gầy. Nhỏ nhỏ sư đệ trong tay chiếc nhẫn chữ vật kia. Ba chân bốn cẳng đi qua. Cầm lấy tiểu sư đệ trong tay giới chỉ. Nhìn lấy tiểu sư đệ hỏi. Trong này có cái gì? Tiểu sư đệ ấp úng trả lời. Cái này. Trong này có bốn cái hạ phẩm linh thạch. Còn có một cái lệnh bài. Tần Sương tinh thần lực tìm tòi. Liền đem cái viên kia lệnh bài lấy ra ngoài. Cái kia một cái lệnh bài toàn thân phát ra cái này phong cách cổ xưa khí tức. Mặt trên còn có vài tia vết rách. Trọng yếu nhất chính là. Lệnh bài ngay phía trên. Khắc lấy một cái huyết hồng, đỗ, chữ. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan đại lục. Có mấy cái thế lực họ đỗ. Có thể nói ra miệng siêu cấp thế lực. Không quan tâm chỉ có một nhà to lớn họ Đỗ gia tộc. Từng tại Thương Lan đại lục trong lịch sử xuất hiện qua. Ngươi tên là gì? Tần Sương hỏi. Đỗ Hiểu. Cái này mai lệnh bài ngươi là nơi nào có được? Cha ta truyền cho ta. Hắn nói là tổ tiên truyền thừa. Không sai. Người này. Có thể là năm đó Đỗ gia để lại hậu nhân. Chỉ tiếc. Năm đó to lớn vô cùng Đỗ gia. Con cháu đời sau lại hỗn thành bây giờ dạng này. Tần Sương nhìn qua Thương Lan đại lục lịch sử. Có nghe đồn nói cái này Đỗ gia năm đó diệt tuyệt thời điểm. Từng còn sót lại đại lượng bảo tàng. Lệnh bài này vô cùng có khả năng cùng cái kia bảo tàng có quan hệ. Đã bị ta tìm được. Cái kia chính là cùng ta có duyên. Dù sao lệnh bài này tại trên tay tiểu tử này. Bằng thực lực của hắn. Khả năng cũng không làm nên chuyện gì. Lệnh bài này ta mua. Tần Sương nói ra. Thiên kiếm thánh viện đông đảo đệ tử giật mình. Bọn họ mới vừa rồi còn tại khinh bỉ Tần Sương liền tiểu sư đệ cũng không buông tha. Bây giờ lại nghe nói như thế ngữ. Bọn họ mở to ánh mắt. Muốn nhìn một chút Tần Sương đến cùng ra giá bao nhiêu. Chỉ thấy Tần Sương xuất ra 10 khối thượng phẩm linh thạch. Đưa tới tiểu sư đệ trên tay. Đồng thời quay người đối một đám thiên kiếm thánh viện đệ tử nói. Đều cho ta rất tốt rồi. Tiểu tử này ta bảo bọc. Về sau người nào nếu dám khi dễ hắn. Đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.